Cấm huyết hồng liên, chương 131 tiền đặt cược của Lang Lang. Góc truyện audio.com, Môn La theo Dịch Vân đi vào, nhìn một chút tinh quang lọt vào tầm mắt lại càng hoảng sợ, thực sự là bí ngân quáng, so với bí ngân quáng ta phát hiện ra còn lớn hơn nhiều lần. Dịch Vân ngơ ngác nhìn, hắn vì tìm kiếm tử tinh mạch khoáng mới đến ao đầm ma thú, hôm nay tử tinh quáng chưa thấy, lại tìm được kỳ quáng cấp cao nhất bí ngân. Tuy là kỳ quáng, nhưng hiện nay đối với hắn không có chút gì hữu ích, hắn hiện tại ngay cả ma binh nhị phẩm đỉnh phong cũng luyện không ra, mà bí ngân lại là luyện tài tứ phẩm ma binh, hắn muốn luyện tạo cũng không có cách nào khác. Hắn không biết nên vui hay buồn đây. Cầu cầu cũng không như Dịch Vân vui buồn này nọ, vừa vào sơn động, liền bò đến trước bí ngân quáng, cắn một ngụm lớn bí ngân nuốt xuống, kể cả đã vụn trong đó cũng nuốt luôn vào bụng, một nhát ăn xong lại một nhát, một miệng không ngừng cắn nuốt, liền ăn hơn 10 cụm bí ngân mới ra vẻ ăn no, chậm rãi bì vào trong lòng Dịch Vân, một lúc sau truyền ra tiếng ngáy. Môn La thấy biểu hiện của cầu cầu ăn xong, hắn cười to. Thực sự là rắn bảo bối a, liên tiếp hai lần đều tìm được bí ngân quáng, tuy rằng chúng ta mục đích chỉ là tìm tử tinh mạch khoáng, nhưng lại tìm ra kỳ quáng nhất đẳng. Dịch Vân, ngươi hẳn nên vui vẻ mới đúng, ha ha. Dịch Vân cũng cười nói, ta chỉ là bị dọa, một phần đại lễ đột nhiên xuất hiện trước mặt ta đương nhiên mừng mà kinh. Dịch Vân lúc này cũng không do dự, lập tức cầm đại đao đi vào huyệt động, gỡ lấy một cục bí ngân xuống. Cây đại đao trong tay hắn là thanh ma binh nhị phẩm đỉnh phong hắn luyện ra khi trước, chỉ vì mặc dù thuận lợi luyện ra hai thanh, nhưng độ hoàn thành không cao, bị Môn La tuyên bố là nhị lưu phế phẩm, hắn duyên cơ đó mới làm thanh mới, cũng không đặt tên cho hai thanh ma binh này, bởi tương lai chắc chắn còn phải đổi. Cái chuôi ma binh này tuy là không phải thành phẩm, nhưng phẩm giai cũng là ma binh nhị phẩm đỉnh phong, so với thanh long phách đao một năm rưỡi trước hắn đánh ra lợi hại hơn không ít, hắn mỗi một đao xuất ra là dễ dàng phá vỡ đá cứng, hầu như chỉ cần tốc độ đao và người là đủ, đờm bí ngân gắn chặt trên vách gỡ xuống. Chỉ là quáng tay này chừng hơn 400 thước, bốn phía ba mặt tất cả đều là bí ngân quáng, lớn hơn mỏ bí ngân trước không chỉ 10 lần. Dịch Vân tuy có nhị phẩm đỉnh phong ma binh nhưng cũng đào đủ 5 ngày mới đưa cả tòa bí ngân mạch khoáng đoạt sạch. Sau đó hắn tính ra, bí ngân hắn thu hoạch nơi này, chừng hơn 2.000 cân, đủ để hắn luyện ra 500 thanh tứ phẩm ma binh. Ha ha ha, hơn 2.000 cân nha, phân lượng chừng đủ cho 500 thanh, đến bây giờ ngươi thực sự không cần lo lắng ngày sau không có luyện tài cho tứ phẩm ma binh. Môn La tâm tình rất tốt, hưng phấn cười to nói. Dịch Vân khẽ lắc đầu, cười khổ nói. Xác thực là chuyện tốt, nhưng mà ta hiện tại còn cách tứ phẩm quá xa, không chỉ nói đến tam phẩm thôi, ngay cả ma binh nhị phẩm đỉnh phong ta luyện còn chưa tốt, ta nghĩ lại dùng vài ngày thời gian lưu lại trong ao đầm ma thú, xem có tìm được mạch khoáng tử tinh hay không. Dịch Vân từ khi ly khai Thiên Phong học viện đã hơn 4 tháng hơn, hắn đáp ứng Mễ Nặc lão sư tối đa 6 tháng sẽ trở lại, mà từ ao đầm ma thú trở về Thiên Phong thành trì ít cũng hơn nửa tháng thời gian, hắn lúc này thời gian không còn nhiều lắm. Lang Lang, Dịch Vân cân nhắc từ hống liên xuất ra 3 viên hỏa phách tinh thạch nói. Góc truyện audio.com, người nếu trợ giúp ta tìm được cái bí ngân quáng này, ta cũng thực hiện hứa hẹn với ngươi, 3 khỏa hỏa phách tinh thạch này là của ngươi. Lang Lang nhìn 3 khỏa tinh thạch sáng rực kia, so với viên lúc trước Dịch Vân cho nó lớn hơn cũng gấp đôi, lập tức chạy ngậm lấy trong tay Dịch Vân, ngao ô không ngừng, hiển thị tâm tình sung sướng. Năm ngày này, Dịch Vân cả ngày vội vàng khai quáng, lúc ban đầu vốn nó có bạn chơi. Nhưng, tên cầu cầu ăn lượng lớn bí ngân xong lại lăn ra ngủ say, cho nên nó chỉ có thể đơn độc chờ ở cửa động, coi như bảo vệ cửa hang. Thỉnh thoảng cũng giúp Dịch Vân săn thú, cưỡng chế ma thú cấp thấp tiếp cận đây, hành động y như bảo mẫu sống qua ngày kiểu này khiến nó buồn rầu phiền muộn. Nó cũng từng nghĩ tới muốn chạy trốn, bởi vì Dịch Vân hoàn toàn không hạn chế hành động của nó, nếu len lén trốn đi cơ hội không nhỏ thế nhưng nghĩ đến Dịch Vân từng nói qua. Sự mê hoặc của hỏa phách tinh thạch khó có thể chống cự, tất cả lý do đều khiến nó lưu lại. Hiện tại chỉ là tứ giai ma thú, nhưng nó đã tiếp cận cánh cửa ngũ giai, trong hỏa phách tinh thạch ẩn chứa năng lượng hỏa hệ tinh thuần, là thứ tối cần thiết hiện nay với nó, chỉ cần lại ăn được vài khối, rõ ràng nhanh hơn tự tu luyện không biết nhiêu lần. Nhân loại là không thể tin, đây là nhận thức chung của ma thú. Nhưng dưới áp bách phải ở lại bên người Dịch Vân, mấy tháng qua, nó ngoài ý muốn phát hiện Dịch Vân cùng nhân loại khác bất đồng, có thể nói là tồn tại ngoại lệ. Cứ nhìn hắn đối đãi con rắn nhỏ kia đúng là hoàn toàn không như đối đãi với ma thú, mỗi ngày đều cho ăn thủy phách tinh thạch thường xuyên nói chuyện, quả thực đem cầu cầu trở thành người như hắn. Nguồn chuôn phao, VN, gặp phải một người kỳ quái như vậy, từ không cam lòng tình nguyện như ban đầu, đến giờ nó lại có chút tin tưởng Dịch Vân, hắn sẽ thực hiện điều đã nói, ở lại bên người Dịch Vân tuy có phiêu lưu thế nhưng nó lại nguyện tí đánh cuộc một keo. một mực chờ, một mực đợi, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, hiện tại mới được Dịch Vân thực hiện hứa hẹn tốt hơn so với tưởng tượng nhiều, lại có ba khối vào mồm, làm trong lòng nó mừng như điên. Ngao ô, Môn La nhìn phản ứng của Lang Lang cười nói, ngươi cấp cho nó mỗi khỏa chừng một cân, ba khỏa ba cân, tương đối bang trợ nó tu luyện khá tốt, ngươi không sợ Lang Lang bởi vậy tiến giai thành ngũ giai ma thú quay lại cho ngươi một ngụm a hát. Lắc đầu, Dịch Vân thản nhiên cười. Muốn luyện hóa ba khỏa tinh thạch hoàn toàn phải mất một đoạn thời gian, ít ra cũng 2-3 tháng, khi đó chúng ta đã sớm ly khai nơi này. Hơn nữa, nếu Lang Lang thực sự tiến vào ngũ giai, thực lực vẫn kém xa so với Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, hợp lực ta với Cầu Cầu coi như đánh không lại cũng thoát được, cho nên ta cũng không lo lắng. 3 tháng qua chúng ta an toàn ở ao đầm ma thú, đồng thời một đường nhanh chóng đến đây, tất cả đều vì có Lang Lang, cấp phân đại lễ này ta cũng thực hiện đủ hứa hẹn. Lang Lang miệng ngậm hỏa phách tinh thạch đi tới ngoài cửa động bí ngân quáng, toàn bộ đặt dưới thân, cứ như vậy nằm úp lên bắt đầu luyện hóa. Kế tiếp, Dịch Vân duy trì mỗi ngày đều lai vãng tìm từ tinh mạch khoáng, hắn mặc dù cần mẫn thế nhưng tìm mạch khoáng cần nhất là vận khí, hắn thiếu may mắn cũng chỉ về tay không, qua tiếp 10 ngày, Dịch Vân biết rằng nên bỏ qua rồi. Dịch Vân, ngươi cũng đừng nản lòng, tìm kiếm mạch khoáng vốn phụ thuộc 9 phần vận khí, tận lực là được rồi. Gocchuyenaudio.com Huống chi, ngươi tuy tìm không ra từ tinh quáng, nhưng tìm được bí ngân quáng càng quý hiếm, chuyến này coi như 10 phần đáng giá. Môn La thoải mái nói. Dịch Vân nghe xong cười nói. Điểm ấy ta cũng hiểu. Kỳ thực ta một điểm cũng không có nản, thậm chí vui vẻ nữa là khác từ tinh quáng tuy không thấy, nhưng vẫn có thể mua, mà bí ngân muốn mua cũng không được, chúng ta lần này thu hoạch coi như phát tài rồi. Môn La gật đầu cũng cười nói. Ngươi minh bạch thì tốt rồi. Khi hai người nói chuyện, Lang Lờ Náp vừa lúc đi qua thủy đàm, cái đàm này cũng không lớn, dài chừng hơn 5 thước, từ xa mà nhìn, mặt nước phản quang chiếu sáng, hiển nhiên nước rất trong. Dịch Vân đang muốn kêu Lang Lang dừng lại nghỉ ngơi thì Cầu Cầu bỗng nhiên rít lên, thoáng cái vọt vào thủy đàm, sau đó quay lại nhìn Dịch Vân ngửa đầu kêu một tiếng, lập tức lặn xuống đàm. Ba, văng lên một đám bọt nước, trong chớp mắt chìm vào trong nước, không thấy bóng dáng. Cầu Cầu, Dịch Vân bị một màn dọa cho hãi, hắn cũng lập tức tiến đến thủy đàm. Khách chương.